Trời ban muội muội 3 tuổi rưỡi. Chương 102, anh trai không thể vào đội tuyển quốc gia, Miên Miên tức phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, thư, Miên Miên 4 tuổi mới hạ phàm nhiều nhất nửa năm. Với sự hiểu biết của cô bé về thế giới, cô bé không thể hiểu tại sao một anh trai nam tính ngời ngời thế này lại muốn làm mẹ mình. Tần Tiêu Nhiên cúi người nhìn vẻ mặt khiếp sợ của em gái. Hò nhẹ một tiếng, Hoàng Mao, anh kiềm chế một chút, đừng dọa con bé sợ. Hoàng Mao lúng túng xoa mặt, cho rằng khí chất của mình chưa đủ dịu dàng nên mới hù dọa Miên Miên bé nhỏ. Vì vậy anh đi chậm lại, gương mặt đầy ý cười, nói giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn kích động xông về phía Miên Miên. Bé con đừng sợ, em không biết mẹ yêu em nhiều thế nào đâu. Ôi! Cuối cùng mẹ cũng được xoa bé con rồi. Tần Tiêu Nhiên, cậu hơi gầy nên không thể địch nổi một đám fan mẹ được dựa trong phòng. Tuy chỉ có một mình Hoàng Mao dám nói thẳng thắn và nhiệt tình nhưng thực ra tâm trạng của những người khác cũng chẳng bình tĩnh hơn Hoàng Mao là bao. Lòng nhiệt tình bùng cháy như lửa. Mọi người thấy Miên Miên giống như thấy gấu trúc. Không thể khống chế bản thân mình. Cuối cùng Miên Miên bị các anh vây quanh xoa xoa nắn nắn. Cô bé mở to mắt nhìn mấy anh trai trẻ tuổi nhưng mất trí này. Đợi đến khi xoa hết cả khuôn mặt và bím tóc, ai cũng nở nụ cười mãn nguyện. Miên Miên nhìn biểu cảm của các anh, cảm thấy rất giống vẻ mặt mẹ hay nhìn bé. Cuối cùng cô bé mơ hồ nhận ra, những anh trai xưng là mẹ này không phải mẹ thật. Nhưng xét về mặt tình cảm, họ cũng giống như những người mẹ. Đám thiếu niên trong phòng dần lấy lại bình tĩnh. Lôi kéo Miên Miên tán chuyện cuộc sống cá nhân của Nhiên Thần. Con gái, ở nhà Nhiên Thần như thế nào? Có phải ở nhà cậu ấy là trạch nam bô nhách? Không giả vờ kiêu ngạo lạnh lùng như ở với bọn anh đúng không? Chuẩn rồi, mọi người xem anh hai của Nhiên Thần là người thế nào? Anh Tần Mục Dã, diễn viên hài nổi tiếng phải rẽ ngang sang hát nhảy đấy. Tính cách của anh em ruột đều có chỗ giống nhau. Tao đoán Nhiên Thần ở nhà cũng ngáo ngáo hâm hâm lắm đấy. Tần Tiêu Nhiên quen với những người đồng đội này. Bình thường họ vẫn hay nói chuyện tùy tiện như vậy. Sau khi công khai thân phận, cậu có thể tưởng tượng mấy ông thần kinh này sẽ trêu cậu như thế nào sau khi quay lại câu lạc bộ. Nhưng Miên Miên rất nghiêm túc lắc đầu. Kiên quyết phản bác. Không phải đâu à, anh Tiêu Nhiên ở nhà cũng vậy. Anh ấy siêu dịu dàng. Đẹp trai nhưng lầm lì ít nói. Anh Tiêu Nhiên không giống anh đâu ạ, thật không? Thật không? Thật không vậy? Anh không tin. Những bà mẹ nam này thấy bé con đáng yêu. Càng trêu càng không đã. Miên Miên nghiêm túc gật đầu. Thật à, em thề. Anh Tiêu Nhiên không hâm không ngáo mà. Tần Tiêu Nhiên thấy em gái không để cậu bị anh hai liên lụy. Miệng đắng lưỡi khô giải thích. Cậu đi đến khu để đồ ăn vặt. Lấy một hộp sữa dâu, chọc ống hút, đưa cho Miên Miên, uống sữa đi, không cần nói nhiều với các anh ấy. Các anh cố tình trêu em thôi, em bị lừa rồi. Miên Miên luôn tin tưởng lời nói của Tần Tiêu Nhiên, gật đầu, không thèm giải thích với những người mẹ nam này nữa. Hai tay múc míp của bé ôm hộp sữa to, uống ừng ực, cả đám con trai không có em nhìn ngây người. Ôi, đáng yêu quá. À tôi chết mất, tôi đi chết đây, ghen tị quá, tao cũng thế, khi biết Nhiên Thần là thiếu gia nhà siêu giàu, tao chẳng thấy ghen tị gì hết, dù sao giàu hay nghèo đều là cái số rồi, tao chỉ ghen tị Nhiên Thần có em gái thôi, tao khác gì, nằm mơ cũng không ngờ con gái tao nuôi trên mây lại là em gái ruột của Nhiên Thần. À à à, Tần Tiêu Nhiên, ngày nào mày cũng được cưng em gái. Tao hâm mộ quá a a a. Tần Tiêu Nhiên nhìn biểu cảm sắp nứt ra của cả đám. Tính cả khịa ngoi lên. Cậu véo má em gái. Kiêu ngạo hất cằm. Cố làm giọng bất đắc dĩ. Nói. Không còn cách nào cả. Có em gái bảo bối là do số phận. Ghen tị cũng không được. Làm thế nào giờ? Tao tức ghê á. Tao muốn đập Nhiên Thần một trận quá. Mì tu. Úp bao tải rồi cho một trận không? Thằng này kiêu ngạo quá rồi. Miên Miên ngừng uống sữa. Siết chặt nắm đấm. Không được. Ai dám bắt nạt anh trai của em phải chào hỏi nắm đấm của em trước. Miên Miên biết đây đều là bạn tốt của anh ba. Mọi người chỉ đùa thôi nên cô bé không suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng mọi người biết tình yêu mãnh liệt Miên Miên dành cho Tần Tiêu Nhiên không phải là đùa. Cả bọn không nhịn được nói qua nói lại. Mọi người thấy không? Thái độ Miên Miên với Nhiên Thần khác hoàn toàn thái độ với anh hai luôn ấy. Đúng, tao cũng thấy thế. Xem sâu thường xuyên thấy con gái tao cà khịa Tần Mục Dã. Tao còn tưởng hôm nay có thể nghe bé con nói trêu Nhiên Thần một hai câu cơ. Tần Tiêu Nhiên cảm nhận sự hâm mộ của mọi người. Cậu nhịn cười, kéo kéo bím tóc của em gái. Không khách khí khoe khoang. Chịu thôi, em gái thương em mà. Gần đây không có cuộc thi nào nên từ Tần Tiêu Nhiên vẫn phải đi học. Mọi người trong câu lạc bộ đều nghỉ ngơi thả lỏng. Hôm nay đứa nhỏ đến làm khách. Không ai có tâm trạng huấn luyện. Đưa bé đi thăm một vòng quanh câu lạc bộ. Tới gần tối, mọi người chuẩn bị tan làm trước giờ. Dẫn bé con đi ăn ngon. Miên Miên muốn ăn gì? Hôm nay để anh mời. Tần Tiêu Nhiên, báo trước hôm nay em mời rồi còn gì? Giấu mọi người lâu như vậy. Em cũng áy náy. Mọi người muốn ăn gì? Em chuẩn bị tinh thần bị sơi tái rồi. Đại Bạch nói, bỏ đi, khó lắm Miên Miên mới đến, để bọn anh mời. Hoàng Mao cũng nói, chuẩn, bữa cơm của mày để nợ đi, sau này từ từ bóc lột, hôm nay nhất định mẹ phải mời Miên Miên một bữa thật hoành tráng. Miên Miên không biết mình muốn ăn cái gì, kéo tay áo Tần Tiêu Nhiên, bình thường anh hay ăn cái gì, em muốn đến quán anh hay ăn, mọi người nghĩ một lúc, sau khi bàn bạc. Quyết định dẫn Miên Miên đến một trong những quán lẩu ruột của cả bọn. Ngay đường bên cạnh, quán lẩu này rất đặc biệt. Không phải loại lẩu tứ xuyên bình thường mà nước lẩu thanh thanh ngọt dịu. Hương vị độc đáo không quá nồng. Phù hợp với trẻ con. Mọi người đi sớm, chưa đến giờ tan tầm nên quán chưa đông. Cả hội gọi một bàn lớn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Sau một lúc lại quay về vấn đề tình cảm của Tần Tiêu Nhiên. Cả hội sống chung với Tần Tiêu Nhiên hơn nửa năm nay. Thấy thằng em này là người đơn giản, hướng nội, thường chẳng thích dẫn bạn gái chơi game. Cho đến gần đây, một em gái siêu giàu tặng skin cho cậu khiến cả bọn suy nghĩ bậy bạ. Thực sự quá tò mò. Miên Miên, em nói xem, anh của em có bạn gái chưa? Miên Miên vừa ăn túi trứng cá chuồn. Một miếng hơi to so với cô bé nên bé nhét đầy miệng. Hai má phình ra như chuột hamster đang cố giải quyết thức ăn. Bé con ồm ồm trả lời. Không có ạ, anh Tiêu Nhiên còn nhỏ mà. Sao có bạn gái được chứ? Đừng nói anh ba nhỏ nhất chưa có. Đến anh cả và anh hai cũng đã có đâu. Miên Miên nói thật, nhưng mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ. Hóa ra Miên Miên chưa biết rồi. Nhiên Thần giấu em đấy. Chắc cả nhà em chưa biết đúng không? Chí phải. Bọn anh tận mắt nhìn thấy mấy tháng trước có một em gái. Hoặc có thể là chị theo đuổi Nhiên Thần đập tiền mua skin cho cậu ấy đấy. Full skin luôn, hơn 300 bộ, cộng lại khoảng mấy chục ngàn. Tin nhận quà vẫn trình hình trên màn hình công khai tại sảnh của toàn server. Quá đỉnh, toàn server chứng kiến anh ba nhà em được phú bà theo đuổi. Tần Tiêu Nhiên càng nghe càng buồn cười, sắp không kiềm chế được. Dần dần Miên Miên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thảo nào các anh trai ngốc này nghi ngờ anh ba có bạn gái. Hóa ra là vì vậy. Anh ba hay ngượng ngùng. Cô bé phải làm rõ một chút. Miên Miên gác đũa, ngẩng mặt, cười hì hì nói. À, em biết phú bà đấy là ai rồi. Em biết hả? Chuyện gì vậy? Sao vừa nãy em bảo không biết mà? Nói đi bảo bối. Nhiên Thần có ở cùng một chỗ với cô ấy không? Miên Miên khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra thần bí. Hỏi, có phải trong game nick của phú bà đó tên anh trai tôi là Dã Vương Quốc gia phải không ạ? Đúng vậy. Nghe tên dứt khoát thế. Rõ ràng là lời tỏ tình còn gì. Nghe là biết phú bà này nhiều tiền mà tính toán phết. Làm thế nào để anh gặp được một em gái lắm tiền như thế chứ? Một đám ngốc sinh ra hâm mộ với Tần Tiêu Nhiên. Thà hồ tưởng tượng chuyện tình đậm mùi tiền. Chỉ có Alan chơi support. Trong đầu kêu vang một tiếng. Nhìn biểu cảm đắc ý của Miên Miên. Mơ hồ đoán ra chuyện gì. Alan ngắt lời mọi người. Đợi chút, ID này. Mọi người không thấy có hơi. Nhỉ, ID này quá dễ hiểu. Nhìn phát biết phú bà bá đạo. Chuẩn, anh trai tôi là dã vương quốc gia. ID phách lối như thế. Muốn bị đập tơi tả ở khe núi à? Miên Miên bật cười. Không phải đâu ạ, Đại Bạch nhìn đứa nhỏ. Sai rồi, Miên Miên còn nhỏ nên không hiểu. Trong game để ID màu mè như thế chính là muốn bị hành. Đương nhiên ngoại trừ em gái phú bà này. Xung quanh có lão đại gánh rồi. Miên Miên chớp mắt, nói rõ từng chữ. Em biết mà, vì anh của em là dã vương quốc gia thật. Đại Bạch sững sờ. Thôi được rồi, từ nhỏ em đã nghe quen từ này nên chắc không phải hoàn toàn không hiểu. Alan nhìn thấu chân tướng. Bất đắc dĩ nhìn Đại Bạch như nhìn thằng thiểu năng trí tuệ. Hoàng Mao đột nhiên nhớ lại. Trời má, hóa ra là vậy. Anh trai tôi là dã vương quốc gia. Má, đúng là dã vương quốc gia thật. Một đám tuyển thủ e-sport chậm tiêu kịp thời phản ứng lại. Cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Má nó, hóa ra em gái nhà giàu này là Miên Miên à, thảo nào hôm đó tao bảo Nhiên Thần giới thiệu em ấy cho tao. Nhiên Thần nói tao cút luôn, còn bảo tao mơ đi. Đây là phú bà của nó. Tao chua lè cả người rồi này. Tại sao lại như thế? Tao không nên sống trên đời này nữa. Hai anh em nhà này dắt tay nhau ngược chết cẩu độc thân mà. Full skin đắt như vậy. Miên Miên lấy tiền ở đâu? Tần Tiêu Nhiên véo mặt em gái. Cười nói. Em gái em là đỉnh lưu. Con bé còn nhiều tiền hơn cả em ấy chứ. Cả bàn toàn người cười nói. Ăn uống náo nhiệt 2 tiếng đồng hồ. Đến khi mọi người ăn no. Đại Bạch xem group chat. Phát hiện có người chuyển tiếp bài đăng Weibo đào sâu mối quan hệ của Tần Tiêu Nhiên vào group chat của chiến đội. Đại Bạch ấn vào link, thấy có người còn đào bới cả trường lớp của Tần Tiêu Nhiên. Tài khoản ẩn danh này nói thành tích học tập ở trường của Tiêu Nhiên rất kém. Tính tình lầm lì như một thằng lập dị. Từ trước đến nay toàn đi một mình, không có lấy một người bạn. Đại Bạch rất tức giận, thay đổi sắc mặt, người ngồi bên cạnh thấy vậy. Liền hỏi, này, xem gì đấy? Đại Bạch nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu Nhiên. Tần Tiêu Nhiên hỏi, sao vậy, xe trong nhóm em xem với. Đại Bạch chuyển tiếp đường link vào nhóm nhỏ. Tất cả mọi người cùng mở ra xem. Bầu không khí đột nhiên đặc lại. Cư dân mạng không phải chịu trách nhiệm cho những phát ngôn trên mạng xã hội. Càng không để ý người được nhắc đến là lão đại cấp quốc gia. Cùng lắm chỉ là một thằng nhóc học sinh trung học cơ sở mà thôi. Đủ thứ từ ngữ chửi rủa, bới móc. Thậm chí còn có người nghi ngờ Tần Tiêu Nhiên không phải con ruột. Tần Tiêu Nhiên rất bình tĩnh. Thường thôi, đây là hậu quả của việc công khai thân phận. Kệ bọn họ thích nói gì thì nói đi. Các chàng trai vây quanh nồi lẩu đều là anh em tốt kề vai sát cánh chiến đấu. Tình cảm xây dựng trong giới thể thao điện tử mang một vẻ thuần khiết tự nhiên và đam mê nồng cháy. Tần Tiêu Nhiên không để bụng. Không có nghĩa là bọn họ cũng thế. Nhiên Thần là nòng cốt của đội bọn họ. Tuy hơi hướng nội nhưng thiếu cậu ấy là không được. Người nào trong đội cũng thích Tần Tiêu Nhiên. Mặc kệ cậu ấy là người bình thường hay người có tiền. Alan đánh support thường đảm nhận vai trò chỉ huy trong trận đấu. Tuổi của anh cũng lớn nhất. Năm nay anh 21 tuổi. Alan đưa ra đề xuất hợp lý. Mọi người đừng vào đốp chat với đống người này làm gì. Không cần thiết. Chúng ta cùng đăng Weibo. Mỗi người đều có fan hâm mộ. Chỉ ít cùng tạo được ảnh hưởng trong giới. Ý kiến hay. Chúng ta ai chẳng có fan. Nhiên Thần không phải sợ. Không cần ra mặt. Đúng lúc đang ăn lẩu. Mọi người cùng chụp một bức ảnh. Ai muốn lộ mặt thì thoải mái. Ai không muốn thì dùng phần mềm chèn hình đầu chó. Đầu mèo che đi. Ngay cả Miên Miên cũng xuất hiện trước ống kính. Hoàng Mao có lượng fan khủng nhất, hơn 800.000 người. Anh soạn post, đăng Weibo, vương giả AD Hoàng A Mao. Nghe nói có người bảo Nhiên Thần không có bạn bè. Coi chúng tôi chết rồi à, kèm hình ảnh mọi người đang ăn lẩu. Tất cả mọi người nhao nhao share lại post này. Thế nhưng lượng truy cập hạn chế. Số lượt xem tăng lên tương đối chậm. Chỉ có fan eSports share lại nên độ phủ sóng không cao. Đến lượt Miên Miên mượn máy Tần Tiêu Nhiên đăng nhập Weibo của mình. Chuyển tiếp bài đăng của anh Hoàng Mao. Kèm caption, bé Miên Miên, ai bảo anh của em không có bạn bè. Bạn tốt nhất của anh ấy chính là Miên Miên đấy. Miên Miên có hơn 30 triệu người hâm mộ. Lưu lượng cao thế này không phải để đấy cho vui. Bài xe vừa lên, không đợi mấy phút đã leo lên hot search. Fan hâm mộ của Miên Miên chưa biết chuyện của Tần Tiêu Nhiên vì phạm vi nhỏ. Đến giờ ai cũng biết. Tất cả cùng nổi giận. Khốn nạn vãi. Định bôi đen cả anh ba à. Đến học sinh trung học cơ sở cũng không chịu buông tha. Còn là người không hả? Ai nói anh ba của Miên Miên lập dị? Rõ ràng anh ba là người khiêm tốn. Hướng nội được không? Lão đại nào có kỹ thuật chẳng như thế? Tất cả chúng tôi đều là bạn của anh ba. Đứa nào nói đứa đấy ghen tị. Anh ba mãi mãi là thần, thần đưa em gái đi ăn vui vẻ cùng anh em. Bọn anh hùng núp còn đang cào phím bịa đặt cậu ấy không có bạn bè. Tao cười vờ lờ, má, lại còn bảo anh ba không phải con ruột. Mắt mù không thấy anh ba và Miên Miên thân thiết thế nào à, không phải ruột thịt mà có tình cảm như thế được à. Đỉnh lưu Miên Miên khống chế hướng đi. Cộng thêm cậu có nhiều fan nữ. Các chị gái hiền lành, chính trực không ưa bọn người xấu bôi bẩn Tần Tiêu Nhiên. Dù sao những bài đăng về Tần Tiêu Nhiên không được nhiều người biết đến. Phần lớn mọi người trên mạng đều cho rằng, quan hệ giữa 6 thành viên trong Tần gia rất tốt, rất ấm áp và đáng hâm mộ. Mặc dù không tạo nên ảnh hưởng quá lớn, nhưng vợ chồng Tần Sùng Lễ Lê Tương không thể dễ dàng bỏ qua cho người tung tin vớ vẩn này. Làn sóng tẩy chay không cho gia đình họ tham gia chương trình lần trước là do sự việc ở công ty dược. Tần gia đuối lý. Còn lần này, rõ ràng có người núp trong tối cố ý gây sự với gia đình họ. Tần Sùng Lễ đã 47 tuổi. Trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Không muốn so đo những chuyện nhỏ nhặt. Công ty dược của Tần Hoài Dữ xảy ra chuyện là do ông sơ suất. Nhưng sau đó đã khắc phục kịp thời. Không cần lật lại chuyện cũ. Biện pháp tốt nhất bây giờ là dùng thời gian chứng minh. Công ty dược của Tần Hoài Dữ có đội của viện sĩ Hoàng tham gia. Dần vào quỹ đạo, trong tương lai sẽ mang đến lợi ích cho người tiêu dùng. Những lời đồn tiêu cực sẽ theo đó mà biến mất. Tần Sùng Lễ tin tưởng năng lực của con trai cả. Không nhúng tay vào, nhưng bây giờ thì khác. Có người nắm bắt cơ hội chuyển mũi nhọn sang Tần Tiêu Nhiên. Thậm chí dùng cả từ con riêng để viết bài. Đây là mấu chốt Tần Sùng Lễ không thể chịu đựng. Miên Miên và Ti Mệnh đã nói thẳng thân phận của cha con Tống Văn Thắng cho ông biết. Tần Sùng Lễ đã bí mật điều tra nhiều chuyện của hai cha con nhà này. Quả thật mấy năm nay Tống Thừa Vọng làm nhiều việc không sạch sẽ. Nhưng sau sự kiện ở công ty dược, cậu ta nhận lệnh hoãn thi hành án. Cả ngày chỉ nằm ở nhà dưỡng bệnh. Quyền nuôi con bị vợ cũ giành lại. Nghe nói sức khỏe của cậu ta rất kém. Ra vào bệnh viện thường xuyên. Không tra ra cậu ta có động thái gì. Còn Tống Văn Thắng, Tần Sùng Lễ điều tra tất cả hành động của ông ta trong mấy chục năm qua nhưng không tìm ra sơ hở gì. Ngay cả Ti Mệnh cũng hỗ trợ điều tra. Xác nhận Tống Văn Thắng không giống thằng con. Nhiều năm cố gắng lấy trộm vận khí của người khác để tích góp công đức cho mình. Công đức của Tống Văn Thắng còn thâm hậu hơn con trai ông ta rất nhiều. Ti Mệnh nói, công đức của Tống Văn Thắng lấy từ công lao sản xuất bao nhiêu của cải trong từng ấy năm. Nâng cao địa vị xã hội, tạo ra giá trị cho xã hội, thậm chí còn từ thiện quyên góp. Công đức tích lũy dần dần trên nhiều phương diện. Tống Văn Thắng tự mình làm việc chăm chỉ để có nó nên không thể tùy tiện tịch thu. Mặc dù không có chứng cứ nhưng trong lòng Tần Sùng Lễ không thể tiếp tục giữ lại Tống Văn Thắng. Tống Văn Thắng cũng chuẩn bị trước. Hành động thận trọng ở Tần Thị như muốn đề phòng Tần Sùng Lễ nắm được lý do trục xuất ông ta khỏi tập đoàn. Tần Sùng Lễ biết Tần Thị sắp phải đối mặt với một sự thay đổi lớn. nó chỉ còn cách một đoạn thời gian ngắn nữa thôi. Gần đây, Tần gia liên tục lên hot search. Lê Tương hy vọng cả nhà có thể yên ổn sinh hoạt như bình thường. Nhất là với Tần Tiêu Nhiên. Cho nên bà không dùng biện pháp xử lý dữ dội. Chỉ đăng một số ảnh cũ. Bao gồm lúc bà mang thai Tiêu Nhiên. Lúc Tiêu Nhiên khi còn bé. Bà đưa Tiêu Nhiên đi công viên. Mọi người đều biết diễn viên Lê đang lặng lẽ làm sáng tỏ lời đồn. Việc nghi ngờ Tần Tiêu Nhiên không phải con ruột dần lắng xuống. Bởi vì đây chỉ là lời không có căn cứ, không dậy lên nhiều sóng gió. Nhưng nửa tháng sau, đúng lúc Tần Tiêu Nhiên nhận được lời mời từ đội tuyển eSport quốc gia. Yêu cầu cậu đến thành phố Thân Hải để tham gia phỏng vấn đội tuyển. Trên Weibo lại nổi lên một làn sóng chống đối từ phụ huynh. Đột nhiên rất nhiều phụ huynh có con em ở Yến Kinh Online. Nói một tràng dài công kích việc để trẻ em chơi game sẽ tạo ảnh hưởng xấu. Những bài đăng dài này đều lấy Tần Tiêu Nhiên làm ví dụ tiêu cực. Đứa trẻ mới mười mấy tuổi, chơi game dễ nghiện ngập, sao giờ còn hoan hô ngược. Tần Tiêu Nhiên trở thành hình mẫu tiêu biểu. Con tôi ngày nào cũng đòi bỏ học. Theo nghề đánh game, tôi và bố nó nói không được. Cả nước có quy định hạn chế nghiện game ở trẻ vị thành niên. Mỗi ngày không được chơi qua 2 tiếng. Sao giờ còn cổ vũ học sinh trung học cơ sở chơi game vậy? Tần Tiêu Nhiên là học sinh gia hữu. Trường quốc tế tốt nhất Yên Kinh. Học phí một năm phải mấy trăm nghìn. Đây là cách dạy của gia hữu à, cổ vũ một đứa trẻ 14 tuổi. Học lớp 8 đi đánh game chuyên nghiệp. Nói thật, ai cũng biết Tần Tiêu Nhiên là con nhà siêu giàu. Tiền trong nhà ăn tiêu mấy đời không hết. Coi như tương lai cậu ta chơi game chẳng ra gì nhưng cậu ta vẫn chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Làm sao giống con em bình thường của chúng ta. Còn nhỏ không học, lớn lên chỉ có vứt đi thôi. Chủ đề này không chỉ liên quan đến gia đình giàu có nhất nước. Mà có còn mở rộng ảnh hưởng đến cả thanh thiếu niên trong ngành thể thao điện tử. Đụng đến giáo dục con em. Nhiều phụ huynh phản ứng rất dữ dội. Vì chủ đề nóng hổi nên tham gia cuộc chiến. Mặc dù nhiều người hiểu rõ giới eSports lập tức đứng ra giải thích nhưng không nhiều phụ huynh nghe lọt. Các cô chú bình tĩnh. Mọi người hiểu lầm gì rồi phải không? Ngành thể thao điện tử hoàn toàn không giống việc chơi game. Trẻ con nghiện game không muốn học là sai. Nhưng Tần Tiêu Nhiên là thiên tài eSports. Hai chuyện này không giống nhau. Buồn cười thật. Không quản được con lại đổ lên đầu thiên tài thể thao điện tử. Mấy người mới không biết cái gì. Có biết Tần Tiêu Nhiên là tài năng bao nhiêu năm mới có một người không? Bởi vì độ hot của cuộc tranh luận không ít. Tạo thành chấn động lớn trong giới thể thao điện tử. Nhiều tuyển thủ nhà nghề đấu lâu năm cũng rốt rít lên tiếng phổ biến kiến thức. Tần Tiêu Nhiên là trường hợp đặc biệt. Không phải đứa trẻ 14. 15 tuổi nào cũng phù hợp thi đấu chuyên nghiệp, nhà trường và cha mẹ phải dẫn dắt con em một cách hợp lý trong độ tuổi dậy thì nhưng Tần Tiêu Nhiên là một nhân tài đặc thù, đáng để giảm giới hạn độ tuổi. Dù sao tuyển thủ eSports hay vận động viên đều giống nhau. Phải bồi dưỡng nhân lúc còn nhỏ, 25 tuổi đã giải nghệ, thời gian hoàng kim rất quý giá, vụ việc âm ỉ 3-4 ngày. Tuy nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đứng ra phổ cập kiến thức nhưng hiệu quả quá nhỏ. Thậm chí có người không biết làm cách nào đào ra bảng điểm của Tần Tiêu Nhiên. Phát hiện trong kỳ thi cuối kỳ lớp 6, hai môn cậu không có điểm, các môn khác điểm cũng rất kém. Điển hình là một học sinh học rốt chính hiệu. Các vị, phụ huynh online, lại càng hăng máu. Rõ ràng một người không thể vừa học vừa chơi game. Dù Tần Tiêu Nhiên có giỏi cỡ nào, với thành tích học kém như thế, phát triển đến mấy cũng không được đưa ra làm gương cho học sinh. Không lâu sau, Tần Tiêu Nhiên nhận cuộc điện thoại từ quản lý phụ trách tuyển nhân sự cho đội tuyển eSports quốc gia. Đối phương lấy làm tiếc thông báo với cậu. Bạn học Tần, thật xin lỗi, bởi vì tuổi của cậu còn nhỏ. Sau khi các cấp lãnh đạo xem xét toàn diện, nhận thấy hiện tại cậu cần tập trung vào việc học, đủ 16 tuổi mới có thể quay lại phỏng vấn. Cánh cửa đến đội tuyển quốc gia luôn rộng mở với những tuyển thủ giỏi. Cuộc gọi này không khác gì chậu nước lạnh tạt vào người Tần Tiêu Nhiên. nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đối với cậu, ngành thể thao điện tử là giấc mơ của cậu. Dù không được vào đội tuyển quốc gia nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi nó đến cùng. Tần Sùng Lễ và Lê Tương đều biết quyết định này là một đả kích rất lớn với Tần Tiêu Nhiên. Hai người đều khẩn trương suy nghĩ biện pháp khắc phục, cố gắng liên hệ với lãnh đạo đội tuyển. Dù sao thể nào cũng không nên hủy bỏ cơ hội phỏng vấn ban đầu. Hai người muốn đấu tranh đòi lại công bằng cho con trai mình. Tần Hoài Dự an ủi cậu. Tiêu Nhiên, anh biết em muốn vào đội tuyển quốc gia. Với thực lực của em, chắc chắn em đủ tư cách tham gia. Anh có người bạn, để anh hỏi xem có cách nào khác không? Tần Tiêu Nhiên nhún vai. Không cảm thấy gì. Nói, không sao, vào hay không vào thì vẫn chơi chuyên nghiệp được. Cứ để theo tự nhiên đi ạ, tính tình của Tần Mục Dã không tốt như mọi người. Cậu tức đến nỗi hùng hùng hổ hổ mấy ngày ở nhà. Cậu cáu kỉnh, thậm chí dùng cả nick clone, đấu lại những bậc, cha mẹ, trên mạng, nhiều việc đôi khi phải xảy ra như vậy. Tuy Tần Tiêu Nhiên còn nhỏ nhưng với cơ chế ươm mầm nhân tài đặc biệt, cậu tham gia đội tuyển sớm mấy năm không phải là chuyện bất hợp lý. Nhưng có người cố tình làm to chuyện, gây nên làn sóng dư luận. Phía đội tuyển quốc gia phải cân nhắc danh tiếng bên ngoài. Làm gì có chuyện còn chưa tuyển được người. Fanpage chính thức của đội tuyển đã bị người ta chửi lên bờ xuống ruộng. Người lớn trong nhà đều có cách xử lý riêng. Công việc mấy ngày nay lộn xộn hết cả lên. Cả nhà vô tình bỏ qua Miên Miên. Thực chất Miên Miên tức giận không khác gì Tần Mục Dã. Cô bé không biết chữ, không biết những người đáng ghét trên mạng tung bảng điểm của anh ba lên. Nói cậu học dốt, mỗi mấy môn lớp 6 mà cũng trượt. Miên Miên không chỉ tức giận những người đó mà còn giận cả bản thân mình. Nếu hôm sinh nhật bé không đòi chơi game cùng anh ba thì chắc thân phận của anh ba sẽ không bị tiết lộ. Anh ấy có thể tiếp tục lặng thầm chơi game, gia nhập đội tuyển quốc gia. Mọi thứ sẽ suôn sẻ, thuận lợi. Tần Tiêu Nhiên là người đầu tiên phát hiện ra vẻ khác thường của đứa nhỏ. Anh thấy mỗi khi Miên Miên về nhà vào buổi chiều, cô bé sẽ co người trên sofa, hai tay ôm đầu gối, cuộn người như con rùa rụt cổ vào mai của mình. Tần Tiêu Nhiên gõ cửa, đi đến bên cạnh bé, mỉm cười, nói, sao hôm nay không xem heo Peppa nữa à? Miên Miên rúc đầu vào giữa hai gối. Lúng búng nói, em không xem đâu, xem nhiều đến nỗi em thuộc hết rồi. Tần Tiêu Nhiên lại hỏi, thế chơi Lego nhé, anh chơi cùng em. Miên Miên nghẹn ngào, cố gắng chịu đựng, không nói một lời. Tần Tiêu Nhiên biết vì sao cô bé không vui. Ở bên cạnh bé một lúc lâu, rốt cuộc vẫn bế em gái lên, vỗ nhẹ sau lưng bé. Nói cho anh biết, ai làm Miên Miên tức giận vậy? Miên Miên không nhịn được nữa. Hít mũi, mở miệng, òa khóc, hu hu hu hức hức hu hu hu, anh Tiêu Nhiên không được tham gia đội tuyển, hu hu hu, Miên Miên rất bực, là vì Miên Miên, nếu hôm đó Miên Miên không đòi chơi game cùng anh thì tốt rồi. Âm thanh của em gái nhỏ ngập tràn tủi thân, Tần Tiêu Nhiên cảm nhận cơ thể nhỏ bé của em gái run rẩy trong lồng ngực. Xem ra, em gái thực sự rất khó chịu. Cô bé đau lòng vì cậu. Tần Tiêu Nhiên biết mình cũng rất thất vọng nhưng vấn đề tuổi tác chỉ có thể dùng thời gian để giải quyết. Cậu hơi chán nản nhưng không thể làm gì khác. Tần Tiêu Nhiên không nỡ để bé khóc, cố tỏ ra tươi cười, an ủi ngược lại. Không phải đâu Miên Miên, chuyện này không liên quan đến em. Miên Miên ngoan, đừng khóc nữa. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt sẽ qua 2 năm. Đến khi em 6 tuổi là anh có thể vào đội tuyển quốc gia rồi. Cách chương.